Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 20, chiều lên tổ chức. Pepper Potts không chút nghiên cứu tự thân biến hóa, nghỉ ngơi thỏa đáng sau biến liền mặc quần áo tử tế chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn đem Karen Peggy nhất lên mang đi chuẩn bị mau chóng làm cho nàng quen thuộc công. Việc mới, tô phục đến là không đáng kể. Tuy nhiên mấy ngày nay theo Karen Peggy quá rất vui vẻ nhưng nặng nhẹ hắn còn phân rõ. Karen Peggy theo Pepper Potts đi so với Lưu ở phía bên mình càng có giá trị. Tuy nhiên hắn lại yêu thích ban ngày dung hợp xong Power Gem năng lượng sau buổi tối còn có thể có người làm bạn, nhưng không có cũng không phải không được. Huống chi tùy thời có thể lấy thông qua thuấn di chi môn triệu hoán. Hai người bọn họ đi không bao lâu, Natasha cũng cùng đi theo. Còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đây. Tô phục như thế liên tục hướng về thần môn đào người nhưng vẫn cung không đủ cầu. Có thể thấy được hiện tại thần môn đối với có thể dùng nhân tài nhu cầu đo lớn đến bao nhiêu. Các nàng đi lần này bên người cũng coi như yên tĩnh lại. Tuy nhiên còn có một cái Patsy, nhưng Patsy phần lớn thời gian đều vì tin tức sự tình bôn ba. Hơn nữa không thể đợi mấy ngày chờ cái này tin tức triệt để đưa tin xong cũng theo rời đi. Các nàng cũng đi tô phục cũng coi như triệt để thanh tĩnh. Power Gem dung hợp còn đang tiếp tục. Tình cờ buổi tối sẽ ra ngoài đi bộ một vòng bắt mấy cái kẻ xui xẻo đưa đi thần môn. Extremis Virus tuy nhiên không cần vật thí nghiệm nhưng Viper bên kia tâm linh bảo thạch nghiên cứu. Còn cần, đã như thế tô phục ngay tại Hell Kitchen chờ dưới. Có mấy lần tô phục còn thấy Daredevil. Tuy nhiên hắn chế phục tạo hình còn không có có thăng cấp. Như cũ là cái kia đơn sơ áo đen đầu đen bộ. Nhưng Hell Kitchen đã dần dần lưu truyền ra có nhân vật số 1 như vậy. Thậm chí trước bị tô phục bắt đi người mất tích tựa hồ cũng bị đặt tại Daredevil trên đầu. Daredevil cùng Kingpin cùng The Hand ân oán tô phục không thể quá quan tâm. Cách hắn muốn đồ vật khả năng còn muốn chờ một đoạn thời gian. Cái này trong lúc tô phục cũng lưu ý S.H.I.E.L. để tiểu đội bên kia tình huống. Bọn họ đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, tìm tới Z chiến sĩ Mike Peterson. Hắn tiêm vào Z virus cũng không ổn định nhưng S.H.I.E.L. đề vẫn chuẩn bị thu nạp hắn gia nhập. Hiện nay đang tiếp thụ huấn luyện, lại cái kia về sau S.H.I.E.L. đề tất cả lớn nhỏ nhiệm vụ cũng làm mấy cái. Tuy vẫn còn ở ma hợp kỳ nhưng tổng thể tới nói vẫn phi thường thuận lợi. Chỉ là không thể duy trì bao lâu bọn họ liền gặp phải phiền phức. Còn không có tìm tới sao? S.H.I.E.L. đề tiểu đội trên máy bay. Phil Coulson hướng về Feeder hỏi. Feeder lắc đầu một cái. Đối phương là xâm lấn S.H.I.E.L. đề mạng lưới tìm tới hồ sơ theo tư liệu. Ta tuy nhiên một mực ở truy tung nhưng chiều lên tổ chức ẩn giấu quá sâu. Năng lực ta e sợ không đủ tìm tới bọn họ. Thời gian cấp bách a. Trần Hạo Nhiên đã bị bắt đi rất lâu. Phil Coulson cau mày. Trần Hạo Nhiên là S.H.I.E.L. để đặc thù năng lực trong danh sách một cái phương đông người hương càng. Nắm giữ có thể phóng thích hỏa diễm năng lực. Mặc dù chỉ là trong lòng bàn tay lửa nhỏ địch nhưng là xem như đặc thù năng lực a. Vẫn luôn nằm ở S. H.I.E.L. đề giám thị và quản chế. Không nghĩ tới lại đột nhiên bị bắt cóc. Hơn nữa rất có thể là giết virus cái kia một nhóm người. Nếu không, ta liên lạc một chút thần môn. Dazzler thăm dò nói, thần môn mạng lưới mới có thể tìm tới chiều. Lên tổ chức, Quake Hacker kỹ thuật phi thường lợi hại. Trần Hạo Nhiên là người Hoa. Bệ hạ nên chịu hỗ trợ. Nhìn thấy Phil Coulson có chút do dự, Dazzler tiếp tục nói, ta tuy nhiên cũng rất muốn tìm tô phục hỗ trợ, nhưng, hay là các người còn không rõ ràng lắm, cái này đại giới cũng không nhẹ tùng. Phil Coulson cười khổ nói, ta có thể thử xem. Dù sao ta là thần môn người. Dazzler nói, được rồi. Phil Coulson gật gù. Dazzler rất nhanh liên hệ Tô Phục. Một hồi lâu sau Dazzler có chút kích động nói, thành. Bệ hạ nói rất nhanh đi tới. Nàng vừa dứt lời liền gặp được một cánh cửa đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc Tô Phục từ trong nhà đi ra. Như vậy ra trận phương thức thành thật mà nói để Phil Coulson loại người có chút buồn bực. Dù sao đây chính là S.H.I.E.L.D di động trụ sở A. Cái này nói đến là đến đổi ai. Ai cũng phiền muộn, giúp ta rót ly cà phê. Chấm ngoặc kép, Tô Phục đầu tiên là hướng Feeder nói một tiếng. Sau đó đi tới cạnh ghế salon ngồi xuống nói. Nói một chút tình huống cặn kẽ. Feeder mới vừa cà phê đưa tới Tô Phục đã biết toàn bộ tỉ mỉ trải qua. Kỳ thực Dazzler nhắc lên Trần Hạo Nhiên Tô Phục liền đã biết tình huống thế nào. Ta đã thông chi. Một chút đi tìm Trần Hạo Nhiên vị trí. Có tin tức sẽ thông báo cho các ngươi. Chiều lên tổ chức. Đây là một cái phi thường thần bí hacker tổ chức. Phim truyền hình bên trong Quake chính là xuất từ chiều lên tổ chức. Hiện tại để Quake đi đối phó chiều lên tổ chức đến là rất thú vị. Thứ hai chính là Trần Hạo Nhiên. Trần Hạo Nhiên tiểu cầu có thể phòng cháy. Là hoàn thiện dung hợp virus rất trọng yếu một bước. Tuy nhiên tạm thời không có tác dụng gì nhưng Tô Phục vẫn là có ý định thuận tiện làm một điểm giữ. Lại tương lai vạn nhất có ích lợi gì đồ đây. Đương nhiên trừ những này ở ngoài Tô Phục chính thức mục đích là Leona. Cái kia bắt cóc mê hoặc Trần Hạo Nhiên nữ nhân. Nữ nhân này rất lợi hại. Dựa vào một cái miệng làm rất nhiều người bình thường rất khó làm được sự tình. Nàng vừa bắt đầu chính là thiên lý nhãn, công tác. Đem xem là một cái nắm giữ báo trước tương lai năng lực người. Rất là sùng bái. Kết quả đến cuối cùng cái này cái gọi là thiên lý nhãn Hydra ở S.H.I.E.L.D nằm vùng. Căn bản liền không có cái gì năng lực. Leona theo chiều lên tổ chức. Hydra có thể nói cũng không có quan hệ gì. Nhất thẳng đến về sau Leona cơ duyên xảo hợp theo Quét nhất lên trải qua Terrazen sương mù ảnh. Hưởng chuyển biến, biến thành nắm dự báo trước tương lai năng lực nhưng trường theo nhím gai một dạng Inhuman. Đáng tiếc bởi vì biết rõ Kavin Zabo âm mưu cuối cùng bị Kavin Zabo cho giết. Không thể không nói chết rất tiếc, Tô Phục cũng không coi trọng nàng Inhuman thân phận. Cũng không nhìn bên trong nàng báo trước tương lai năng lực. Vừa ý là nàng bản thân cá nhân năng lực. Một chén cà phê còn không có uống xong Quét cũng đã truyền đến tin tức. Khóa chặt Trần Hạo Nhiên bị bắt cóc vị trí. Mai, lập tức đi tới địa điểm này. Wood, Dazzler, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Biết được địa điểm sau Phil Coulson rất nhanh ra lệnh. Phi cơ gia tốc đi tới mục tiêu địa điểm. Nhìn trên máy bay S.H.I.E.L.D tiểu đội người bắt đầu bận rộn. Tô Phục không hề rời đi mà là theo Quét liên hệ. Để Quét thâm nhập điều tra chiều lên tổ chức tình huống. Chiều lên tổ chức bên kia nên nắm giữ lấy rất nhiều tình báo. Có tác dụng hay không trước tiên làm lại đây lại nói. Cũng có thể tăng cường thần môn tình báo kho nha. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.